Chương 1. Đối với mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bí mật riêng của mình và bí mật đó có để chôn sâu trong lòng đến khi lìa đời. Thiên cũng vậy, Thiên là một học sinh giỏi học tập và lớn lên trên mảnh đất miền Tây sông nước, cụ thể là Cần Thơ. Nhà của Thiên thuộc loại tầng lớp tri thức khá giả nên Thiên không phải lo gì về việc chi tiêu của bản thân. Anh ta tiếp xúc rất nhiều tri thức từ nhỏ nên đối với Thiên việc học rất dễ dàng. Năm nay là năm cuối cấp 3 của Thiên, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu giáo viên chủ nhiệm của mình là một thầy chủ nhiệm hoặc bà cô chủ nhiệm nào đấy. Nhưng không, cuộc đời của Thiên trải qua một bước ngoặt cực lớn của một người khi gặp Vân, cô giáo chủ nhiệm mới của lớp. Vân năm nay đã 28 tuổi, cái tuổi mà mọi cô gái trở nên đẹp đẽ rạng ngời, nhất không còn ngây thơ nhưng cũng đủ trưởng thành để bộc lộ rõ khí chất quyến rũ của mình. Cô là một giáo viên với vốn tri thức đủ để giải quyết tất cả thắc mắc của học sinh mình, cũng là một người có một thân hình quyến rũ mà mọi thằng đàn ông đều thèm khát. Từ đồng nghiệp cho đến học sinh, nữ thì ngưỡng mộ ghen tị, nam thì thèm khát và mong muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Thiên cũng vậy, từ lần đầu gặp cô Thiên đã dính phải tiếng sét ái tình mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Thiên vẫn chưa biết được cảm xúc dành cho cô là gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, nhìn thấy thân hình cô trong tà áo dài với cặp ngực vành cao đầy kiêu ngạo, vòng eo nhỏ xinh kết hợp với đôi kiều đồn căng tròn móng nước, thì thằng nhỏ của Thiên lại vươn lên cổ cứng dưới đáy quần. Nên mỗi lần khi Thiên trong lớp cô Vân đứng dậy phát biểu, anh luôn thấy khó chịu và phải khom người để bạn bè và cô giáo mình không phát hiện ra. Hàng đêm, Thiên đều nghĩ về cô, đều khát vọng có thể chiếm được cơ thể cô dù biết nó là trái với đạo đức. Điều đó khiến cho Thiên trở nên táo bạo và cọc cằn với bạn bè vì cơn nóng tình của mình vẫn chưa được giải tỏa. Trong một lần tổ chức đến thăm giáo viên chủ nhiệm của mình vì cô Vân bị bệnh nặng, khi bạn bè quây quần bên cô nói chuyện vui vẻ thì Thiên đã làm điều điên rồ khi lén vào phòng cô Vân để tìm và ngửi đồ lót của cô mình để thỏa mãn thú tính của mình. Không dừng lại ở đó, anh còn lén trộm đi quần lót của cô và đem về phòng của mình. Mùi hương thơm mà Thiên ngửi được pha trộn một ít mùi nước tiểu của cô Vân làm Thiên không kiểm soát được mà lôi con cặc nóng cứng của mình sục trong nhà vệ sinh. Bên ngoài cô trò nói chuyện rôm rả, còn bên trong nhà vệ sinh ấy là một nam sinh thú tính tay cầm quần lót người lấy người để, la liếm đáy quần giáo viên chủ nhiệm của mình, còn tay khi thì trà sát con cặc đang nứng vì mùi hương kích dục ấy. Đến lúc cao trào, Thiên đã tưởng tượng con cặc mình được đút vào cái lồn nóng hỏi của cô mình và ra sức nắc vào. Điều đó khiến Thiên rên lên những câu nói dâm đãng trong vô thức. Cô ơi, em yêu cô rồi, em thèm được đụ cô lắm, em muốn được liếm lồn cô, mút hột le, liếm lỗ đái của cô lắm. Cô ơi cho em đụ cô đi, cô ơi, em bắn tinh vô lồn cô nhé, em ra, mình cùng ra nhé. Đến rồi, một dòng tinh trắng bắn thẳng vào quần lót của cô Vân. Thiên bắn nhiều đến mức ướt cả đáy quần lót, như thể mọi mong muốn bấy lâu nay của Thiên đã được như ước nguyện của mình. Khi Thiên tỉnh táo lại, anh đã ra một quyết định táo bạo. Một quyết định mà có thể khiến Thiên, một đứa con ngoan, một học sinh giỏi với hạnh kiểm tốt trong mắt mọi người bị sụp đổ khi bị phát hiện. Anh quyết định mua thuốc kích dục trên web ẩn và cho cô chủ nhiệm xinh đẹp của mình uống. Ngày hôm sau, do là ngày cuối tuần đáng lẽ phải sinh hoạt tiết chủ nhiệm nhưng do cô Vân chưa đủ sức khỏe để đi làm, trường cử giáo viên xuống sinh hoạt thay và yêu cầu một bạn lại nhà cô Vân để tóm tắt. May mắn đã đến với Thiên, với vai trò là học sinh giỏi kiêm lớp trưởng của lớp. Thiên đã được cử lại nhà cô. Điều đó khiến Thiên như phát điên lên vì mừng rỡ và phấn khích, khiến cho âm mưu mà Thiên lập ra trở nên hoàn hảo. Chiều đó sau khi Thiên tan học, anh ta đã chạy về nhà lấy theo lọ thuốc kích dục của mình và chạy một mạch đến nhà cô. Còn về cô Vân, một người phụ nữ đã 28 tuổi rồi, cái tuổi mà cô thèm muốn tình dục nhất. Nhưng vì chồng mình đang đi công tác xa nên cô không đủ thỏa mãn, cô đã thử thủ dâm bằng mọi cách từ cây son đến dưa leo, cà rốt, cô luôn thèm muốn được đụ. Được chồng phục vụ mình như một nữ thần. Mong muốn của cô là được chồng liếm hột le, bú lỗ đái, bú lỗ đít của mình. Đỉnh điểm là việc cô làm mấy ngày hôm trước do thủ dâm quá sức dẫn đến lên đỉnh và ngất đi trong nhà vệ sinh. Trên người cô hai quả trứng dung được dán trên đầu vú, một quả dán ở hột le, kèm theo đó là hai con cô giả cô vừa mua về, một cái cắm vào lồn còn một cái cắm vào lỗ đính. Cô sướng đến mức rên lớn a, kèm theo đó là nước đái bắn khắp nơi trong nhà vệ sinh. Cô ngất đi nhưng những quả trứng dung cùng hai con cặc giả vẫn hoạt động hết công sức, kết quả dẫn đến là cô bị sốt vì cảm lạnh và phải xin nghỉ dậy vài hôm. Quay trở lại với Thiên, khi Thiên đến nơi và bấm chuông cửa. Cô Vân giật mình vì chính mình đang cắm trứng dung trong lỗ lồn và thủ dâm nhưng quên rằng cô không khóa cửa, khiến cô vừa sợ vừa kích thích. Cô hớt hải chỉnh lại y phục của mình nhưng quên rằng quả trứng vẫn chưa được lấy ra và chạy đi mở cửa. Ai đây ạ? Là em Thiên đây cô, Thiên hả, em sao nay em lại đến đây? Dạ cô, em được cử đến nhà cô để tóm tắt quá trình bày lại nội dung tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho cô ạ. À, thế thì em vào đi. Dạ em cảm ơn cô. Khi cánh cửa được mở ra, cả hai đều ngẩn người vì đối phương. Đối với Thiên, trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt quyến rũ đỏ hồng phối hợp với bộ váy ngủ 2 giây cùng cặp vú trắng phao nửa ẩn nửa hiện. Còn đối với Vân, cô phát hiện trang phục của mình không phù hợp, kèm theo đó là quả trứng dung vẫn còn rung trong lồn. Cô đỏ mặt ngại ngùng che đi cặp ngực của mình, cúi đầu sợ sệt và thấy được học sinh của mình đang cương cứng con cặc phồng lên một cục to đùng giữa hai chân. Điều đó khiến cô bàng hoàng và nảy lên những suy nghĩ dâm dục trong đầu. Điều đó vô tình kích thích nước lồn trong người cô trở nên mất kiểm soát và rỉ ra thật nhiều. Cả hai đứng chết đứng thật lâu mới hoàn hồn. Vân vội vàng chạy lên phòng và vọng lại nói. Em vào đi rồi đóng cửa lại, cô đi thay đồ một xíu. Dạ. Khi Thiên đóng cửa bước vô nhà, Thiên vô tình dẫm phải một ít nước nhơn nhớt dưới sàn nhà. Anh tò mò ngồi khom người và sờ thử. Cái nước gì đây, sao nhơn nhớt, trắng trắng vậy nhỉ? Anh ta thử cho lên mũi người thì phát hiện mùi này khá quen. Bỗng Thiên lóe sáng trong đầu một kết quả, nó có mùi giống mùi đáy quần lót của cô Vân mà mình từng ngửi. Thiên cho thở lên miệng mà mút thì khẳng định rằng đó là nước lồn rỉ ra của cô Vân. Anh điên cuồng mút lấy mút để ngón tay mình, sau đó lại hạ thấp người xuống dùng lưỡi mình liếm sạch nước lồn rơi vãi trên sàn nhà một cách ngon lành. Quay trở lại với Vân, sau khi vào phòng cô đã không kìm nén cảm xúc của mình khi nhớ lại con cặc phình to trong quần của học trò mình, theo đó là suy nghĩ dâm dục khi được cặc khủng đâm vào khiến lồn cô nóng như lửa đốt và lên đỉnh vì điều đó. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cô, chồng mông trên giường một tay sờ và xoa hột le mình, một tay cô mơn trớn lỗ đít mình rồi thọc vào rút ra. Trong đầu cô tưởng tượng đến miệng của học sinh mình đang chăm sóc hột le mình, còn con cặc khủng ấy đâm vào lỗ đít mình mà nắc tàn bạo nhất. Miệng cô rên lên và lẩm bẩm những câu nói cô cho là dâm đãng nhất mình có thể nghĩ ra. Thiên ơi, em, chồng cô đi công tác lâu rồi, ui em chơi cô đi, đúng rồi bú liếm hột le cô đi Thiên, cô muốn bú con cặc của em, muốn, con cặc ấy đâm vào lỗ đít và nắc, na cê, nắc, mạnh, và gu, Thiên ơi, Thiên, đụ, cô đi sướng, lỗ, đít, quá, ra, rồi. Sau khi đạt đến đỉnh điểm, người cô như liệm đi, lỗ đít cô đóng mở như hô hấp, một dòng sữa trắng chảy ra từ lồn cô và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, nước từ lỗ đái bắn thật mạnh ra hướng ra cửa nhà vệ sinh. Dường như cô biết được rằng mình sẽ đái nên cô đã chồng mông về đó. Sau khi lên đỉnh bằng việc thủ dâm của mình, Vân tỉnh táo lại và vội vàng dọn dẹp lại căn phòng. Cô thay một bộ đồ pyjama và bước ra khỏi phòng. Còn về Thiên, cậu học sinh mà Vân cho là ngoan hiền trong lúc cô thủ dâm trong phòng, cậu ta vẫn đang liếm ngon lành và miệt mài những giọt nước lồn rỉ ra trên mặt đất. Cậu vừa bò vừa liếm theo hướng mà cô đã chảy nước ra và bò theo dần lên phía phòng ngủ của Vân. Khi đến cửa, cậu nghe được những tiếng rên rỉ của cô giáo mình và cũng đứng sụp con cặc mình theo nhịp rên của cô. Cậu rất muốn nhảy vào mà bú lấy cặp ngực ấy, lè lưỡi liếm đầu ti của cô rồi liếm dần xuống lỗ rốn, xuống mu bà chạm vào hột le. Cậu muốn mút điên cuồng hột le ấy để cô giáo mình có thể sướng nhất. Cậu muốn nếm thêm nước lồn từ chính nơi nó chảy ra. Thèm khát nó một cách mù quáng, khi nghe cô gọi tên mình cậu không kiềm chế được nữa mà muốn xông vào làm theo những gì cô đang rên, nhưng khi cô bước vào phòng đã tiện tay khóa cửa. Cậu đành ngậm ngùi mà đứng áp tai vào tường nghe tiếng rên của cô mà sụp cặc thật mạnh. Cô Vân ơi, con cũng muốn, đủ cô lắm, con muốn nếm từng nơi trên người cô, liếm từ bàn chân cô lên tới lỗ lồn, cho con liếm lỗ đít cô nữa, con muốn liếm sạch lỗ đít của cô quá, sau đó là nhét cặp vào mồm cô, để cô bú nữa, con muốn nắc cả hai lỗ của cô để bắn hết tinh trùng vào đấy, con sắp bắn rồi, cô ra, cùng, con, nha ấy, có lẽ đến cả Vân cũng không biết được khi bản thân lên đỉnh để rồi bắn nước đái ra thì bên kia cửa cậu học trò thân yêu của mình cũng bắn tinh đầy cửa phòng ngủ của cô. Cả hai đều thỏa mãn với màn thủ dâm của mình nhưng Thiên vẫn thấy chưa đủ. Cậu tỉnh táo lại vội vàng xuống bếp thực hiện kế hoạch của mình và đã biệt được cô cũng như mình nên Thiên càng táo bạo hơn. Cậu đi xuống bếp lấy 2 hộp nước cam V-Fresh mà mình đã mua trước khi qua đổ vào bình lớn rồi cho nhỏ vào những giọt thuốc kích dục. Sau đó cậu bưng ra phòng khách và chuẩn bị mọi thứ trong tự nhiên nhất. Khi Vân bước ra từ cửa phòng, cô không hề biết rằng đứa học trò cô cho là ngoan hiền kia lại sắp xếp kế hoạch để cưỡng hiếp cô. Cô vẫn ung dung đi xuống với thân hình gợi cảm được giấu sau bộ pyjama ấy. Em đợi có lâu không, tại cô phải đi tắm do hồi nãy tập thể dục mồ hôi ra nhiều sợ em khó chịu. Dạ không ạ, cô khỏe hơn chưa ạ? Cảm ơn em, cô khỏe rồi, thế hôm nay có việc gì cần thông báo cô? lớp học tập vẫn ổn, có bị phê bình gì không? Dạ không ạ, lớp ngoan lắm, cô còn được nhiều tiết A nữa. Thôi trước khi con báo cáo, con mời cô uống nước. Con chúc cô may khỏe lại để dạy cho tụi con, cảm ơn em, đi qua còn mua nước ép nữa hi hi. Cả hai trò chuyện với nhau rất vui, thể hiện mối quan hệ cô trò đúng nghĩa, nhưng thâm tâm lại suy nghĩ khác rất nhiều. Người thì luôn liếc về hạ bộ của đối phương, người thì luôn nhìn chằm chằm vào khe ngực hở ra của bộ pyjama. Có lẽ thuốc đã ngấm dần từ từ, mà sau một thời gian trò chuyện Vân lại cảm thấy người nóng lên dạo dực, cả người vịn ra mồ hôi do lỗ chân lông tiết ra, ngay cả lồn cũng đang bắt đầu nóng lên và rỉ nước, đầu vú Vân cương cứng lên hiện rõ như hai quả nho trên mặt áo. Vân biết có điều gì đó không ổn với nước ép mà học trò mình cho mình uống, nhưng do trên phòng cô đã tiết nước lồn và nước đái rất nhiều và cũng không nghi ngờ gì về hành vi của cậu học trò ngoan này nên cô uống khá nhiều. Cô dùng sức khép chân, tay che đi cặp ngực của mình, nhưng những hành động đó vô tình kích thích đầu vú và ma sát giữa hai môi lồn làm cho Vân càng nứng hơn. Ở bên kia, Thiên Như mất dần lý trí khi chứng kiến được cảnh này, cậu như vô thức đứng dậy và tiến về phía cô Vân. Cậu ngồi xuống kế bên cô, giả vờ quan tâm cô trong khi con cặc đang cứng cứng nhắc dưới đũng quần, cô có sao không ạ? Em cho, thứ, gì, vào, nước ép vậy, Thiên. Dạ, em cho, thuốc vitamin vào cho cô uống mau khỏi ạ. Em, nói, em, cho, gì, vào, nói, thật, em, cho, cô, biết. Dạ, thật sự không có gì mà, em chỉ bỏ vitamin thôi. Khi nhìn thấy cô giáo Vân của mình mà bấy lâu nay Thiên Hằng mong ước được chiếm đụ đang thở một cách dồn dập, vú thì căng to đung đưa trước mặt, chân thì khép chặt nhưng vẫn không thể ngăn cản nước lồn gì ra. Thiên nhảy đến ôm người cô chặt chẽ, môi kề sát vào tai cô và nói nhỏ, cô ơi, em yêu cô nhiều lắm, em muốn làm bạn trai cô. Không, buông ra, cô là người đã có chồng, còn là cô giáo của em nữa, buông cô ra đi, chồng gì chứ, cô giáo gì chứ, này em nghe thấy cô rên cả rồi. Chồng cô bỏ bê cô cũng thèm nó mà, đúng không? Nói rồi Thiên tuột phăng cái quần của mình ra để lại cái quần lót đen cùng con cặc cương cứng trước mặt Vân. Vân như thở dồn dập hơn, cô muốn lao vào cầm con cặc ấy mà bú mà liếm cho thỏa mãn cơn thèm, nhưng cô vẫn còn lý trí còn sót lại của một nhà giáo. Cô quay đi trong sự tiếc nuối, nhưng chân cô đã phản bội lại cô. Cả hai chân cô đang cọ sát vào nhau khiến cho hai mép lồn càng nước và sưng lên. Nước lồn chảy ra càng nhiều cô càng thêm nứng. Kéo theo đó là sự quyến rũ, gợi dục của bản thân càng nổi bật hơn. Thiên Như điên cuồng mặc kệ mọi thứ, cậu ôm cô thật chặt, tay thì thọt vào đáy quần lót của Vân rồi giơ lên, đi theo hành động đó là một sợi nước lồn được kéo ra theo nối dài từ ngón tay Thiên và lồn của Vân. Thế cô nói cho em biết sao cô là gì nước thế này, ướt đáy quần lót của cô rồi này, còn thấm ra ngoài nữa. Cô, tại, em, bỏ, thuốc, mà. Cô Vân ơi! Hãy cho em thỏa mãn cô đi, em sẽ giữ bí mật mối quan hệ này mà. Nói rồi, không đợi cô giáo mình trả lời, Thiên đã áp môi mình vào môi Vân hôn một cách nhẹ nhàng như sợ bản tình bị thương vậy. Tay thì dùng sức xoa nắn cặp vú của Vân khi mà Thiên gạt tay Vân ra. Vân rên lên vì bị kích thích mùi đàn ông mãnh liệt mà cô thèm khát bấy lâu nay xa chồng khiến cô mụ mị, cô rên một lúc một to rồi nhẹ nhàng buông xuôi. Một là vì thuốc kích dục khiến cô nứng không chịu nổi. Hai là vì sự thèm khát bấy lâu nay đã khiến cho Vân buông bỏ phần người mà hoa nhập vào phần con của mình. Như để thể hiện câu trả lời của mình qua hành động, cô ôm chầm lấy Thiên và đáp trả nụ hôn của Thiên một cách mãnh liệt. Những giọt nước mắt lan dài trên khóe mắt vì hành động sắp phản bội chồng của mình để ăn nằm với người đàn ông khác. Là làm, cô, xương dê, đi, em. Dạ, em sẽ làm cô lên đỉnh cả ngày hôm nay. Vì đã nhận được sự đồng ý của Vân. Thiên nhẹ nhàng buông tay ra, nhiên Vân thật trìu mến rồi nhẹ nhàng gỡ cúc áo pyjama của Vân ra. Thiên áp mặt vào ngực cô tham lam hít lấy, hít để mùi gợi dục từ người mà mình bấy lâu nay thèm thuồng. Thiên nhẹ nhàng hôn lên bầu vú của Vân, lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hạt ti đang cương cứng rồi đánh lưỡi xung quanh. Sau đó mở mồm ra ngoạm cả đầu ti vào mà nút vừa đánh lưỡi kích thích đầu ti như thể cậu muốn bú sữa mẹ từ bé. Cô, xương dê. Ngứa, vú quá Thiên ơi. Khi nghe được lời khen của cô, cậu ta càng miệt mài bú, trong khi bú tay cậu vẫn không hề rảnh rỗi tí nào. Một tay xoa bóp, nhào nắn ngực bên kia, còn một tay lại già lên xuống cửa lồn của Vân bên ngoài lớp vải. Khi bị tam mặt giáp công như thế, Vân càng rên lớn hơn, nước lồn rỉ ra ướt cả nệm sofa. Cô, Thiên ơi, em, làm cô, nưng dê, nứng que a, mo cc, mạnh. đi, em, ư. Với sự khiêu khích của Thiên, Vân như trên đống lửa. Đầu vú cứng ngắc đến tột độ, lồn thì mở ra, mở vào nước lồn tuôn như suối trong vô thức cô ưỡn lồn mình lên để cho cậu học trò mình có thể trả sát hơn nữa tay thì cố gắng mỏ mẫm con cặc của cậu học trò mà lôi ra sục. Thấy được biểu hiện nứng tình của Vân, Thiên càng muốn ra sức thể hiện trước cô giáo mình cậu ngừng bú vú Vân mà tìm tới môi cô giáo mình hôn ngấu nghiến, tay thì không còn trả sát bên ngoài quần nữa mà đã luồng vào trong chạm đến da thịt của Vân. Cậu xoa hột le theo một quy luật nhất định, rồi bất ngờ đâm ngón tay của mình vào lồn Vân mà móc mà nguấy. Sướng, sướng, lồn, quá Thiên ơi, em, làm cô, ra, ra, mất. Như Thiên đoán trước được điều sắp xảy ra, Thiên nhanh tay lột quần pyjama của Vân ra và há mồm. Một dòng nước đái mạnh mẽ bắn thẳng họng Thiên. Thiên ra sức uống lấy uống để như thể một tên tử tù trên sa mạc tìm thấy dòng nước. Dòng cam lộ nóng ấm ngon ngọt nhờ vào nước ép, một tí vị khai nhẹ nhưng lại mang đến kích thích khiến các Thiên nứng dỉ nước. Cậu húp con sót một giọt nào rồi ngước nhìn Vân mới ánh mắt thỏa mãn. Sao em lại uống nó? Nó dơ lắm em biết không? Tại sao lại dơ khi nó xuất ra từ người em yêu? Mùi vị ngon lắm cô à, e nghiện nó mất, hi hi. Thình thịch trái tim của Vân chậm đi nửa nhịp khi nghe những lời Thiên nói, cô đột nhiên cảm thấy em học trò này đáng yêu đến lạ. Miệng Vân nở ra một nụ cười mà trước đây Thiên chưa bao giờ nhìn thấy. Thiên muốn nhìn thấy nụ cười ấy mãi mãi. Thiên nâng nhẹ nhàng bàn chân của Vân lên hôn nhẹ lên mu bàn chân nàng, hôn từng ngón chân của nàng như nâng niu một món báu vật vô giá của mình. Hành động ấy làm con tim Vân rộn ràng và hạnh phúc. Thiên mút nhẹ ngón chân bé xinh của nàng, lưỡi đảo vòng như thể lạm sạch mọi thứ trên món bảo vật ấy, sau đó cậu nhẹ nhàng liếm láp khắp nơi trên chân nàng, điều đó làm cho Vân kích thích cơn nứng của mình, thêm vào đó thuốc kích dục vẫn còn tác dụng khiến cơ thể Vân trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Lưỡi Thiên đi đến đâu nàng đều cảm nhận đợi và rên em trong vô thức, ú ui liếm, li tiếp, đi, em, cô, nhột, nhưng, sương dê, sướng, làm Thiên liếm láp không bỏ qua chỗ nào. Cậu liếm từ dưới lên mu bàn chân, rồi qua mắt cá chấn, liếm tới ống chân lên tận đầu gối, hôn nhẹ nhàng đùi tròn đào nhẹ vào dần cho đến cửa lồn, Vân chỉ biết rên bờ môi Thiên đi đến đâu là Vân rên đến đó. Khi tiến tới gần nơi nhục dục nhất, cậu dừng lại nhìn Vân nở nụ cười ma quái, rồi bất ngờ tấn công vào lỗ đít nàng, cậu đảo lưỡi trước miệng lỗ mấy vòng như nếm thử món ăn ngon, úi, xương dê, que, tiếp, tiếp, đi, đụ lọ đi cô, đi, yêu. Như nghe hiệu lệnh từ cấp trên, cậu nhanh mồm lè lưỡi đâm sâu vào lỗ đít rút ra, rồi đâm vào vét lưỡi xung quanh rồi nuốt tất cả những thứ ngon lành ấy. Cậu đâm lỗ đít nàng liên tục không ngừng nghỉ như một con lươn chui tọt vào hàng và khuấy đảo bên trong, đúng, đúng, đụ cô, bằng dê. Lưỡi, đi, sướng dê, lỗ, đi tê, que Tác dụng của thuốc kích dụng làm cho cơn sướng của Vân nhân đôi. Cô đã không kiểm soát được bản thân mà đã xè ra ướt đẫm ghế sofa bên dưới. Ánh mắt dại ra và đổ gục xuống ghê, lỗ đít và lỗ lồn co bóp như thể chúng đang thiếu ông sảy. Mãn nguyễn trước màn cảnh trước mắt, Thiên bắt đầu sụp con cặc của mình và lướt lên xuống giữa hai lỗ. Gương mặt Thiên thể hiện sự danh ma và nhẹ nhàng hỏi nhẹ Vân. Cô Vân ơi, mình làm gì tiếp theo nhỉ? Em đụ cô đi Thiên, cô vẫn, còn, nứng, quá, thế cô muốn em đút lỗ nào nào? Đút, út cả hai lỗ, đi, em, đủ, cô đi, cô, nứng, chê tê, cô rồi, nhanh, lên, cho, lỗ, lồn, lỗ, đít, cô, ăn, cặc, em, đi, nứng dê, lồn, que thế ạ, dị cô cho em đủ cô mỗi ngày nhé. Cô, cho, mà, nên, là, đút, cặc, vào, đủ, cô, đi, van, xin, anh, Thiên, ơi. Thiên trở nên điên cuồng và cương cứng hơn khi nghe chính miệng cô Vân chủ nhiệm của cậu gọi cậu là Ản Thiên. Như một luồng điện kích thích cơn bão, Thiên đút cặc vào lỗ lồn nắc cho Vân rên vang khắp phòng những câu dâm đãng. Đúng, rồi, đụ, em, đi đụ, nát, lỗ, lồn, em, đi, anh, sướng, sướng, quá, ba, mẹ, ơi. Vừa dùng cặc nắc lỗ lồn của Vân, Thiên cũng không quên tăng kích thích cho Vân bằng tay như mân mê đầu vú. Chân chê cậu lại nghịch hột le của Vân, chọc lỗ đái của cô khiến cô rên xiết, thở dồn dập vì sướng. Còn về Vân thì bị Thiên đụ và kích thích liên tục khiến cô ra không nhớ rõ bao nhiêu lần, cô chìm đắm trong tình dục và đã nghiện cảm giác làm tình ấy. Cô ấy không quan tâm gì nữa về đạo đức, xã hội đối với cô chỉ có một ước mơ trước mắt là lỗ lồn, lỗ đít của mình bị nắc bị nông ra bởi con cặc bự và dài. Cứ thế Thiên đã nắc Vân từ 6 giờ tối đến tận 11 giờ đêm, khiến cho Vân ra liên tục bởi lỗ lồn và lỗ đít. Những âm thanh rên la dâm đãng của Vân vang khắp căn nhà và sẽ rất là khó để mọi người tin là xuất phát từ một cô giáo đoan trang, xinh đẹp ấy. Thiên biết thời gian của mình đã sắp hết nên cậu dùng hết sức bình sinh của mình dập điên cuồng vào lỗ lồn của Vân. À, em, sướng dê dê, lồn, que a, anh, ơi, chết, chê tê tê tê, em. Em, muốn, ra, rồi y. Hừ hừ, nhận lấy tinh trùng của anh nhé em, mang thai cho anh đi, anh đụ em lên đỉnh mỗi ngày, phạch, phạch, phạch, dạ, mờ mờ u, bắn đi, bắn, tinh, vào, tử, cùng em đi, cho, cho, em, mang, thai, con, anh, đi, Thiên. Tiếng hai bộ phận sinh dụng va chạm vào nhau thật mạnh lấn át tất cả những âm thanh khác. Rồi đến cuối cùng cả hai đều cùng lúc rú lên, anh em, ra, rồi. Thiên bắn tinh ồ ạt vào lỗ lồn của Vân. Còn Vân giờ đây đã sướng đến co giật liên tục vì kích thích từ lồn của mình vẫn chưa dứt. Thiên thấy mỹ cảnh trước mắt vội vàng chạy vào bếp vớ lấy trái dưa leo trong tủ lạnh ra và cắm phập vào lỗ lồn của Vân để ngăn tinh trùng chảy ra. Vân rú lên vì lỗ lồn mình lại được lấp đầy bởi một trái dưa leo lạnh. Cô chưa kịp hoàn hồn thì Thiên bất ngờ bỡ hai chân cô nâng lên rồi từ từ hạ xuống để lỗ đít bị con cặc bự từ từ nong ra. Úi, úi, con, cặc, anh, đang, chui, vài, lỗ, đít, em rồi. Sướng dê dê, sướng dê dê, quá. Dù rằng bế Vân khiến Thiên mất sức rất nhanh nhưng ở tư thế này Thiên có thể dùng trọng lực đâm sâu nhất vào lỗ đít của Vân. Dập liên hồi và mạnh bạo giờ đây lỗ đít Vân đã bị nong ra to dễ cho con cặc vào sâu hơn nữa. Vân ra, Vân đái ra dòng nước đái trong vô thức mà ra liên tục. Nàng đã lên đỉnh không kiểm soát vì con cặc khủng của Thiên. Cả hai dường như mất hết sức lực và nằm ôm nhau trên ghế sofa giờ đây chỉ có mùi dâm đãng của nước lồn và nước đái Vân vương vãi khắp phòng. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Vân và Thiên đều thỏa mãn bởi trận địch nhau dữ dội như thế mà vô tình quên đi để ý xung quanh mình bởi có một cặp mắt theo dõi họ từ đầu đến giờ và người ấy vô cùng bàng hoàng bởi nhân vật nữ chính trong trận mây mưa ấy đối với hắn vô cùng thân thuộc chỉ vì một lý do đơn giản. Vân là người sinh ra hắn và chăm hắn từ nhỏ cho đến bây giờ. Hôm nay vì lý do lớp phụ đạo và cậu tham gia được nghỉ giữa chừng do giáo viên phụ đạo bận việc đột xuất để rồi đây cậu về nhà sớm và chứng kiến tất cả. Nhà Vân có hai cửa chính và sau. Thường thì cậu sẽ về bằng cửa chính nhưng do hôm nay trời mưa to giữa chừng mà người cậu ướt sũng. Nên cậu vào bằng cửa sau để tiện bước vào toilet mà không làm ướt nhà. Khi nghe tiếng rên quen thuộc phát ra từ nhà trước cậu tò mò lên xem thì phát hiện cảnh tượng mà cậu mãi sẽ không bao giờ quên được. Người mẹ cậu cho là nữ thần. Là một người phụ nữ hoàn hảo cả về nhân cách lẫn tri thức của mình đang rên xiết và cầu xin cậu học trò mà mẹ mình dạy để được đụ lỗ lồn. Cái lỗ mà cậu chui ra từ 14 năm trước, những tiếng rên dâm đãng của mẹ mình khiến cậu vừa tức giận mà kích thích, cậu cũng biết đến tình dục vì đám bạn trong lớp cậu thường mở những clip sex trên mạng cho nhau xem nên cậu biết rõ mẹ mình đang làm gì và con cặc của cậu cũng thế. Tuy mới 14 tuổi nhưng cậu cũng sở hữu cho mình một con cặc to và có máu mặt trong đám bạn bởi chúng thường vào toilet trường so kè với nhau xem ai lớn. Ai dài. Với con cặc 15cm và chiều ngang 3cm của mình cậu thường hãnh diện vì điều đó. Giờ đây khi thấy mẹ mình đang lõa lồ và bị nắc bởi con cặc khác vào lồn cậu như phát điên vội vàng lấy con cặc của mình và sụp theo nhịp nắc của Thiên. Cậu tưởng tượng mình là người đang nắc con cặc vào lồn mẹ mình mà trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu ngắm nhìn mẹ mình đang rên rỉ với gương mặt dâm đãng ấy thì kích thích vô cùng phần tuy đó là loạn luân nhưng cậu vẫn không thể dừng được cái suy nghĩ ấy tròn đầu. Khi nhìn thấy cậu học trò của mẹ mình đang dập mạnh và bắn tinh vào lồn mẹ thì cậu cũng rên nhỏ và cuối cùng một dòng tinh bắn thật mạnh và nhiều xuất ra bay thẳng vào bậc cầu thang. Cậu hoàn hồn lại rồi lấy điện thoại mình ra quay một cách cẩn thận vừa để xem nó để thủ dâm vừa muốn dùng nó để tống tình mẹ. Sau khi mọi chuyện kết thúc cậu len lén lùi về và rời khỏi nhà với ý định giả vờ chưa hề có mặt. Về phần Thiên và Vân sau khi tỉnh lại vội vàng thu thập chiến trường. Vân nhìn Thiên với ánh mắt xấu hổ và ngại ngùng như một cô bé vừa làm chuyện xấu. Nước mắt cô chảy dài vì đã làm chuyện trái đạo đức thế này, Vân vội vàng đứng dậy định vào phòng tắm với ý định trà rửa những thứ dơ bẩn và cũng muốn tỉnh táo lại. Lồn cô vẫn tràn ngập tinh trùng của Thiên nên đi đến đâu tinh trùng hòa lẫn với dâm thủy chảy đến đó. Thiên thì thỏa mãn với màn làm tình vừa nãy với cô chủ nhiệm mà mình hằng mơ ước. Em xin lỗi cô, nhưng cô ơi, em thật sự yêu cô rất nhiều nên mới làm ra chuyện như thế này. Thiên chạy lại ôm cô thật chặt. Em làm như vậy cô biết ăn nói sao với chồng con bây giờ? Vân nấc lên và bắt đầu khóc lớn. Em sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, mong cô cho phép. Nói rồi Thiên cưỡng hôn Vân, mặc dù là cô dãy dụa nhưng sức lực của một người con gái như cô sao có thể thoát ra được. Thiên vừa hôn vừa nhẹ nhàng lấy tay mình xoa hột le Vân. Vân rên lên trong vô thức, dù biết rằng đây là trái đạo đức nhưng một phần nào đó lại làm cô kích thích đến tột cùng. Cả hai lại bắt đầu làm cho nhau sướng mặc kệ mọi thứ, đối với họ nhục dục trước mắt mới là tất cả những gì họ cần. Căn nhà lại vang lên nhưng âm thanh rên rỉ ấy một lần nữa. Sau 7 giờ hơn, Thiên trở về nhà với gương mặt thỏa mãn vì cậu ấy đã làm được điều mà không ai cùng tuổi cậu làm được. Đủ cô giáo chủ nhiệm, đó là chiến tích huy hoàng để đời của ông. Cậu ra về tung tăng chân đi thoăn thoắt, miệng nở nụ cười. Còn Vân sau khi thỏa mãn nhục dục bằng cả lỗ lồn lẫn lỗ đít của mình, cô dường như trẻ ra hơn, gợi cảm hơn, quyến rũ hơn. Cô cũng được giải tỏa nỗi thèm muốn của bản thân mình và trở nên thoải mái. Cô thay cho mình một bộ váy ngủ gợi cảm và chuẩn bị làm bữa ăn tối cho con cô sắp về. Còn về Luân, con trai cô sau khi rời khỏi nhà. Con chạy xe với tâm trạng rối bời vì những gì cậu vừa chứng kiến. Cậu biết đó không phải lỗi của mẹ mình nhưng vẫn nổi lên trong lòng một sự ghen tuông tức giận. Cậu tự hỏi tại sao người làm cho mẹ sướng không phải là bản thân mình cơ chứ, tại sao mẹ lại làm chuyện đó với học trò của mình. Những câu hỏi trách móc của cậu hiện ra càng ngày càng nhiều trên đầu khiến cậu quên rằng bản thân mình là đứa con do chính mẹ mình đẻ ra. Thì mẹ cậu sao có thể làm chuyện loạn luân trái đạo trời ấy với cậu, trong tâm trí cậu, có lẽ Vân không còn là người mẹ thân yêu của mình, cũng không còn là một người vợ mẫu mực của cha. Hay chăng đó là người phụ nữ quyến rũ mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn chiếm hữu? Ý nghĩ loạn luân của cậu càng ngày càng lớn dần và cái gậy thịt giữa háng cậu cũng đồng tình như thế. Sau khi lòng vòng khắp nơi với cái suy nghĩ ấy, cậu trở về nhà vào khoảng 7 giờ 30 tối với vẻ mặt uể oải và chán nản. Khi cậu mở cửa chính vào nhà thì cậu thấy được một khung cảnh đẹp tuyệt mỹ. Lúc này mẹ Vân của cậu đang đứng ở phòng khách tập thể dục với bộ váy mỏng ngắn 2 giây của mình. Cô không hề để ý rằng con trai mình đang nhìn cô chân chân tư thế ấy mà chỉ biết con trai cô đã về. Nay con về trễ thế con yêu. Bộ trên lớp phụ đạo có chuyện gì à? Dạ, không có gì mẹ ạ, chẳng qua là trời mưa lớn nên con đứng đợi hết mưa về mà lâu quá nên con dầm mưa về luôn. Cậu vừa nói vừa né đi chính diện con mắt của mẹ mình vì sợ mẹ mình thấy được con cặc của cậu đang giương súng muốn thảo phạt mẹ mình ấy chết. Thế con mau đi tắm rửa đi, nhớ tắm nước nóng nhé con. À, sẵn tiện đem thùng đồ dơ bỏ vào máy giặt giặt sau khi con tắm xong nhé. Dạ con biết rồi. Cậu chạy nhanh vào toilet để mẹ mình không phát hiện ra điểm bất thường từ cơ thể cậu trong khi Vân dừng tập và bước vào bếp chuẩn bị cơm tối dọn ra bàn ăn. Bước vào toilet cậu nhanh chóng lột phăng mọi thứ và bỏ vào thùng đồ dơ. Chợt cậu dừng động tác khi cậu thấy được bộ đồ mẹ hồi nãy đã mặc. Cậu muốn làm điều đó, điều mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ làm. Tay cậu nhanh chóng bới móc tận sâu bên trong vì mẹ Vân đã chôn xuống thật sâu bên dưới đồ lót của mình. Khi cậu đã tìm thấy thì cậu chợt đứng người vì đồ lót của mẹ mình. Cậu thấy được một vùng ướt đẫm màu trắng dưới đáy quần trông giống như ai đó đã đổ hồ dán lên ấy, cậu chưa kịp để quần lót sát mũi mình thì đã ngửi được mùi thơm thoáng bay lên từ nó. Một mùi hương dâm đãng đến mức cậu ngửi thôi đã làm cho cả cậu căng cứng tối đa. Không chần chờ gì cả, cậu nhanh tay úp đáy quần lót vào mặt mình ngửi lấy, ngửi để một mùi thơm sọc thẳng vào mũi Luân. Mùi nước lồn pha tí mùi khai của nước tiểu khiến Luân điên cuồng tay xóc con cặc với tốc độ cao. Cậu đang tưởng tượng mình được bú liếm cái lồn của mẹ mình. Trong vô thức cậu le lưỡi liếm như thèm thuồng, liếm như chết đói đáy quần, hương vị nước lồn thêm tí vị khai của nước đái làm cậu mất kiểm soát. Ngoài kia, khi thấy con trai mình tắm lâu sợ có chuyện gì. Vân định lên xem thì chết đứng người vì nhìn thấy con trai mình đang ngửi đáy quần mình và ra sức liếm nước lồn đọng lại trên đấy. Nhìn xuống dưới cô như người mất hồn vì cái con cặc của con trai mình nó còn to hơn của Thiên vừa chơi cô nữa. Cô không biết, khi cô nhìn con trai mình sụp cặc thì nước lồn cô lại rỉ ra. Cái cảm giác vừa nứng tình vì con trai, vừa mặc cảm về đạo đức khiến cô muốn bùng nổ. Như bản năng của một con cái, cô vừa lén nhìn hành động dâm đãng của con trai mình. Tay cô vô thức một bên bóp núm vú đang cương cứng vì nứng, một bên thì thọt tay vào rửa háng chà miết hột le. Em cô rên nhỏ vì sợ con trai mình thấy vừa nứng tột độ. Có lẽ thuốc kích dục vẫn còn tác dụng nên nước lồn cô rỉ ra ướt luôn cả cái quần lót cô mới thay. Ui, mẹ ơi con, xương dê dê, con muốn bú cái lồn mẹ quá. Nhìn nó ngon lắm, đẹp lắm mẹ ơi, cho con đụ mẹ nhe, con cặc con to đụ chắc mẹ sướng đái mất, ui, mẹ ơi, con yêu mẹ. Bỗng tiếng rên của Luân phát ra, từng lời nói từng tiếng rên khiến Vân nứng tợn. Cô móc càng ngày càng nhanh hòa chung tốc độ sụp cặc của con trai mình. Cô nghĩ nó đụ mình chắc sướng dê dê lồn lắm, mình sẽ cho nó mọi thứ của mình. Từ lỗ mồm, lỗ lồn đến lỗ đít, mình muốn chết dưới con cặc khủng ấy của con trai mình. Con ơi, mẹ nướng dê dê lồn, quá con đút cặc bự của con vào đi, na xê xê xê đi, nắp banh cái lỗ mà con từng chui ra đi, sướng dê dê lồn quê à, lỗ đít nữa, à, mẹ muốn vừa đụ vừa được ngón tay của con móc lỗ đi tê tê tê, thay thế cha con làm mẹ sướng dê dê đi. Vân cũng rên nhỏ khi nghe những gì con trai mình nói, điều cô muốn lúc này là chạy tới bố con cặc của con trai và van xin con mình đụ mình đến chết. Nhưng bản năng đạo đức của cô đã can ngăn điều đó xảy ra, cô không muốn mất đi hình tượng mẫu mực mà bấy lâu nay cô gây dựng, có lẽ Vân không biết được, hình tượng ấy cô đã mất đi khi con trai mình chứng kiến mình bị đụ và rên la dâm đãng như con thú khát tình mà một tiếng trước cô trải qua. Cả hai đều tự thủ dâm với suy nghĩ của mình, đột nhiên cả hai đều rên lên một lúc. Vân và Luân đều lên đỉnh và ra cũng một thời gian. Họ rung người vì sự sung sướng ấy như thể đang làm tình, làm tội với nhau. Vân thì hoàn hồn vơ lấy quần lót của mình tuột ra lau những giọt nước lồn trắng đục từ cửa lồn và dưới sàn lén đi xuống cầu thang thật nhanh vì sợ con trai mình phát hiện. Giả vờ như không có gì xảy ra và tiếp tục làm đồ ăn. Còn Luân sau khi từ cơn sung sướng tột đỉnh đi ra thì vội nhét quần lót của mẹ vào thùng đồ chạy vào toilet tắm rửa như một đứa bé làm chuyện hư đốn sợ bị người lớn phát hiện. Cả hai đều mặc cảm tội lỗi của mình nhưng về phần Vân, cô vẫn chưa thấy đủ bởi thứ thuốc kích dục chết tiệt ấy mà Thiên đã cho cô uống. Trước khi về cô đã hỏi Thiên về nó, Thiên nói vì sợ cô phản kháng nên đã mua cho cô uống loại kích dục không mạnh nhưng thời gian kéo dài tận 12 tiếng. Thiên định bụng sẽ làm cho cô nứng trong thời gian dài để cô có thể chấp nhận và làm tình với Thiên nhưng cậu không nghĩ tới một người phụ nữ xinh đẹp, xuân sắc ý đã không được chồng đụng vào hơn 4 tháng nay kể từ lần cuối ông ấy về thăm nhà. Điều đó khiến cô trở nên dâm đãng hơn hết thảy, một khi đống rơm bén lửa thì nó sẽ không dễ dập tắt được. Dù đã thay quần lót khác nhưng cái lỗ lồn con vẫn thèm khát và dì nước dù Vân đã cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyenextv99.net. Trước khi thoát website làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để chuyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.